Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 157-158. Sát thủ kim bài cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Lỗi mà nói, kiếm chỉ dùng để giết người, là hung khí sát nhân, căn bản không cần quan tâm hắn có mùi thơm hay không, có mỹ quan hay không, chỉ cần có thể giết chết người là được rồi, hơn nữa lúc giết người càng dễ dàng lại càng tốt. Bất quá nữ hài tử lại không giống, cho nên Dương Lỗi không có đem kiếm của hai nữ luyện chế trở thành sát nhân lợi khí chính thức kia, chỉ cần ở bên cạnh mình, các nàng trên cơ bản liền không cần cùng người giao thủ, đương nhiên Tào Tư Nhã ngoại lệ. Không, như vậy không phải tự nhiên phát ra đấy. Hạ Trúc nói, ta muốn thiếu gia làm cho ta. Lời này có nghĩa khác a hát, để cho mình làm cho, đổ mồ hôi rồi, Dương Lỗi bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn mùi thơm gì? Hạ Trúc nghe vậy mặt giãn ra cười nói. Hoa hồng, ngươi đem đoàn kiếm cho ta, sau đó đi lấy vài đóa hoa hồng tới. Dương Lỗi chỉ đành chịu nhìn xem nàng nói. Hạ Trúc nhẹ gật đầu, vui mừng hướng hoa viên phía hậu viện chạy tới. Triệu Viễn cho cái nhà này, đằng sau là có hoa viên, trong hoa viên tất nhiên là trồng hoa rồi. Tam nữ bình thường lúc không có chuyện gì làm liền ưa thích đi loay hoay những hoa hoa thảo thảo kia, tự nhiên cũng quen thuộc vô cùng. Rất nhanh Hạ Trúc ôm lấy một bó hoa hồng chạy tới. Dương Lỗi gỡ xuống đóa hoa, đem tinh hoa bên trong đóa hoa tinh luyện ra, đem nó nhỏ vào Tử Long đỉnh, sau đó đem đoàn kiếm bỏ vào, một phút đồng hồ sau, Dương Lỗi lại lấy ra, giờ phút này trên đoàn kiếm không chỉ có mang theo hương hoa, thân kiếm cũng có bộ dáng hoa hồng. Cho ngươi, hiện tại hài lòng chưa? Dương Lỗi nói, đã hài lòng, đã hài lòng. Hạ Trúc nhận lấy đoàn kiếm, thừa dịp Dương Lỗi không có chú ý, ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó nhanh chóng bỏ đi rồi. Dương Lỗi sửng sốt, sau đó sờ lên mặt mình bị hôn. Thiếu gia, ân, người cũng muốn mùi thơm đúng không, được rồi, lấy ra a, cần mùi thơm gì, chính mình đi chuẩn bị hoa, lấy tới gia công cho ngươi. Hạ Trúc đã làm, không làm cho Xuân Lan mà nói, vậy cũng không công bình rồi. Thuận tiện cũng kêu Tư Nhã đến a, nhìn xem nàng có cần hay không. Ân, ta đã biết, Xuân Lan nhẹ gật đầu, cũng vui mừng hướng phía hậu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau liền cùng Tào Tư Nhã đi ra. Sau khi giúp Xuân Lan luyện chế tốt trường kiếm, Xuân Lan cũng đỏ mặt ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó vui sướng rời đi. Thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem động tác của Xuân Lan, Tào Tư Nhã cũng có một ít nóng lên, bất quá trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói, ân, sự tình là như thế này, ta giúp Hạ Trúc cùng Xuân Lan luyện chế một thanh kiếm, còn làm hương hoa, nếu như ngươi muốn mà nói ta giúp ngươi gia công một chút. Thiếu gia có ý tứ là... Tào Tư Nhã cũng là nữ nhân tự nhiên có lòng thích cái đẹp, bất quá nàng là nghe Dương Lỗi có đề nghị gì, nàng là người thông minh, biết rõ Dương Lỗi lời còn chưa nói hết. Ý kiến của ta là ám ma kiếm của ngươi không cần gia công, hơn nữa ta hiện tại cũng không có năng lực như thế, chẳng qua nếu như ngươi ưa thích mà nói, có thể đem vật gì đó khác gia trì hương hoa ngươi ưa thích, dù sao các ngươi đều là người của ta, các nàng đều làm, không làm cho ngươi, cũng lộ ra ta bất công rồi. Dừng một chút, Dương Lỗi lại nói. Bất quá ta nói đúng là, nếu như về sau thời điểm ta cho ngươi đi làm nhiệm vụ, ngươi nhất định phải trước tiên đem mùi thơm trên người xóa che giấu mất, bằng không thì rất dễ dàng. gocchuyenaudio.com, sẽ bạo lộ thân phận, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Cái kia, ta đây không cần rồi. Tào Tư Nhã nghe vậy nói, này cũng không cần, nữ hài tử các ngươi đều là nghiệp sư, điểm ấy trong nội tâm của ta tinh tường. Dương Lỗi khẽ cười nói. Về sau ta chuẩn bị một loại dược vật đặc thù là được, hoặc là phù triện thời điểm thi hành nhiệm vụ che đậy kín khí tức là được. Cái kia, thiếu gia có thể luyện chế túi chữ vật hay không? Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Luyện khí thuật đẳng cấp tuy còn không có lên tới cao cấp nhưng mà túi chữ vật đích thật là có thể luyện chế ra. Hơn nữa bên trong hệ thống có phương pháp luyện chế túi chữ vật. Cái kia thiếu gia có thể luyện chế cho ta một cái túi đựng đồ, ân, ta muốn mùi thơm hoa lan. Tào Tư Nhã có chút mở chừng hai mắt nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Chính ngươi đi tìm hoa lan tới. Dương Lỗi nói, sau khi Tào Tư Nhã rời đi, Dương Lỗi ấn mở hối đoái hệ thống, đã tìm được phương pháp luyện chế túi chữ vật, tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy hối đoái xuống dưới. Sau đó lại hao tốn 5 vạn điểm tích lũy hối đoái tài liệu luyện chế túi chữ vật, giờ phút này Dương Lỗi còn lại điểm tích lũy là 117 vạn. Luyện khí thuật, đinh, luyện chế túi chữ vật thất bại, điểm kinh nghiệm EXP cộng 10000, điểm tích lũy giá trị cộng 10000, khí công giá trị cộng 10000, độ thuần thục tăng lên. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, Dương Lỗi cũng đã sớm dự liệu được khả năng thất bại, cho nên thời điểm hối đoái tài liệu luyện chế túi chữ vật cố ý hối đoái 5 phần. Một lần thất bại còn thừa lại 4 phần, tiếp tục luyện chế, luyện khí thuật, vài phút sau, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi, luyện chế túi chữ vật thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000, khí công giá trị cộng 100000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000, độ thuần thục tăng lên. Thành công rồi, bất quá Dương Lỗi cũng không có cứ như vậy xuất ra túi chữ vật kia, mà là nhìn về phía Tào Tư Nhã, lúc này Tào Tư Nhã đã sớm hái hoa lan đợi ở một bên. Tư Nhã, người đem hoa lan cho ta. Nghe được Dương Lỗi nói, Tào Tư Nhã đem đóa hoa trong tay toàn bộ đưa cho hắn. Dương Lỗi đem hoa lan trực tiếp bỏ vào bên trong Tử Long đỉnh, sau đó chân khí gia trì, sau khi luyện chế một phen, tinh hoa hoa lan bị luyện ra, sau đó dung nhập trong túi chữ vật, cái túi chữ vật nho nhỏ kia ở trên còn thêu lên một đóa hoa lan thanh lệ, thập phần tươi sáng rõ nét. Cầm trong tay, cha nhìn xuống thuộc tính, đã rất tốt, cái túi chữ vật này không gian đạt đến 64 lập phương. Cho ngươi, xem thấy thế nào, có thích hay không? Tào Tư Nhã vui mừng nhận lấy túi chữ vật nhẹ gật đầu. Ngươi chờ một chút, ta cũng luyện chế cho các nàng một cái, đợi chút nữa ngươi cầm qua cho các nàng. Nói xong Dương Lỗi lần nữa bắt đầu luyện chế. Luyện khí thuật, Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế túi chữ vật thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000, khí công giá trị cộng 100000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000, độ thuần thục tăng lên. Luyện khí thuật, Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế túi chữ vật thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000, khí công giá trị cộng 100000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000, độ thuần thục tăng lên. Hai lần luyện chế, hai lần thành công rồi, cũng giảm bớt đi một phen phiền toái. Trên trán Dương Lỗi đã có chút mồ hôi, dù sao liên tục luyện chế tiêu hao cũng không nhỏ. Tào Tư Nhã ở một bên lấy ra khăn lụa nhẹ nhẹ. Góc truyện audio.com lau sạch cho Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng không có cự tuyệt. Tốt rồi, ngươi mang đi qua cho các nàng đi. Hai túi chữ vật này ngược lại là không có mùi thơm gì, cũng không có đóa hoa trang trí y gì, chỉ là một cái túi chữ vật bình thường mà thôi. Tào Tư Nhã thấy trong lòng có chút khác thường, ở thời điểm tiếp nhận túi chữ vật cũng đột nhiên hôn Dương Lỗi, mà Dương Lỗi đang quay người, cái hôn này trực tiếp hôn lên miệng Dương Lỗi. Sắc mặt Tào Tư Nhã hồng nhuận phơn phớt, kiểu diễm ướt át, lập tức quay người chạy đi. Lại bị đánh lén, Dương Lỗi ngơ ngác nhìn xem bóng lưng của Tào Tư Nhã. Trong nội tâm thầm nghĩ, mình có phải thực xin lỗi Tiêu Tinh rồi hay không? Bất quá rất nhanh lại tìm cái cớ cho mình, cái này không phải mình chủ động, nàng có lẽ sẽ lý giải mình đấy, hơn nữa ở cái thế giới này, không biết mình còn có thể trở về hay không? Mà vào lúc đó, Dương Lỗi đột nhiên cảm giác không đúng. Sát khí có sát khí. Lập tức thanh tỉnh lại, cái sát khí này tuy rất nhạt nhưng vẫn là để cho Dương Lỗi cảm thấy, lúc này mới nhớ tới, mình hôm nay quên mở ra huyễn trận rồi. Cái sát khí này rất rõ ràng, chính là kim bài sát thủ phóng xuất ra đấy. Chân thực ưng nhãn, bốn phía quét qua xem, lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, mình rõ ràng không có phát hiện sát thủ này tồn tại. Mày nhăn lại, chẳng lẽ hắn có thể tránh được chân thực ưng nhãn của mình xem xét. Đây tuyệt đối là không có khả năng, chân thực ưng nhãn của mình có thể xem thấu hết thảy ngụy trang, kim bài sát thủ kia là tuyệt đối không có thể đào thoát pháp nhãn của mình, chẳng lẽ là trước kia mình cảm giác sai lầm, sinh ra ảo giác, sát thủ kia căn bản cũng không có xuất hiện. Không đúng, mình vừa mới cảm nhận được tuyệt đối không phải ảo giác, đó là sát khí thật sự. Như vậy thằng này giấu ở đâu đây? Bốn phía nhìn không ra, như vậy chỉ có dưới mặt đất, đúng, là dưới mặt đất, sát ý trước kia có lẽ là từ dưới đất truyền tới. Chân thực ưng nhãn lần nữa mở ra, hướng dưới mặt đất quét qua. Quả là thế, tên kia như là một con chuột đất đang cuộn tròn ở dưới mình cách đó không xa. Trong nội tâm Dương Lỗi cũng có chút ít nghĩ mà sợ, nếu như mình lại ở gần một điểm mà nói, khẳng định sẽ bạo nổi công kích rồi, mà vị trí trước kia của mình vừa vặn còn kém một chút như vậy, bằng không thì là vị trí công kích tốt nhất. Giám định thuật, hướng phía tên kia dùng giám định thuật, phát hiện thằng này tu vi quả nhiên là khủng bố, vũ đế đại viên mãn. Kiếm nhất, thiên tinh lâu kim bài sát thủ thứ nhất vị, am hiểu độn địa thuật, liễm tức thuật, tiềm hành thuật, xuất đạo 30 năm, chưa bao giờ thất thủ. Nhìn xem những tin tức này, Dương Lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, choáng nha, lại là ghi chép xuất đạo 30 năm chưa bao giờ có thất thủ, quá mẹ nó biến thái rồi, nếu như thằng này đột phá vũ đế tiến vào võ thánh mà nói, cái kia quả thực là nghịch thiên. Thằng này biến thái như vậy, mình phải như thế nào mới có thể đối phó hắn đây? Dương Lỗi biết rõ thằng này là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trừ khi có tuyệt đối nắm chắc, bằng không thì cũng sẽ không đạt tới cảnh giới 30 năm chưa từng thất thủ. Chẳng qua hiện nay mình cũng có một ưu thế lớn, đó chính là, hắn không biết mình đã phát hiện hắn rồi, hơn nữa đối với ưu thế của hắn rõ như lòng bàn tay, bất quá hoàn cảnh xấu là, mình căn bản không có khả năng đem. Góc truyện audio.com hắn nhất kích tất sát, nếu quả thật chính diện đánh nhau, mình chưa hẳn có thể thắng được hắn. Đánh lén, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, thằng này đã có thể làm được 30 năm chưa từng thất thủ, vậy thì chứng minh hắn là tổ tông đánh lén. Như vậy không tập kích mà nói, phải làm sao mới có thể diệt thằng này. Trong nội tâm Dương Lỗi khó xử rồi, đương nhiên nếu như trực tiếp dùng ra chân linh phù mà nói tuyệt đối là không có vấn đề, Vũ Đế Đại Viên Mãn cùng Võ Thánh Đại Viên Mãn ở giữa chênh lệch không cần phải nói cũng rõ ràng, cái này căn bản chính là chênh lệch khó có thể đền bù. Nhưng mà chân linh phù kia dùng xong liền hết, mình có thể không nỡ a, sử dụng một quả chân linh phù cuối cùng đi đối phó hắn, cái kia quá lỗ vốn rồi. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Để cho Hạ Trúc các nàng đi tìm giúp đỡ tới, mình ở chỗ này chờ. Như thế là một cái chủ ý không tệ, chỉ sợ hắn phát hiện. Chẳng qua hiện nay cái này là biện pháp tốt nhất rồi, chỉ cần kiếm nhất còn không biết mình đã bại lộ, vậy thì có thể thực hiện. Vì vậy Dương Lỗi hô một tiếng, để cho Hạ Trúc tới. Cho dù còn có chút thẹn thùng, Hạ Trúc vẫn là đi tới. Thiếu gia có chuyện gì không? Nhớ tới sự tình trước kia trên mặt Hạ Trúc còn có chút hồng hồng đấy. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ở bên tai nàng thấp giọng nói vài câu. Hạ Trúc nhẹ gật đầu, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay sau khi Hạ Trúc rời đi, Dương Lỗi cảm giác cổ sát ý kia của kiếm nhất xuất hiện lần nữa rồi. Dương Lỗi nhướng mày, chẳng lẽ thằng này lỗ tai thính như vậy, hắn đã nghe được sao? Dương Lỗi cũng không dám đem thanh âm che đậy, dù sao nếu như làm như vậy mà nói, liền để cho hắn hoài nghi, mà không che đậy, hắn rất có thể sẽ nghe thấy, một khi nghe thấy hắn khả năng sẽ sớm có động tác, đương nhiên cũng có thể tiếp tục nhịn xuống, tìm cơ hội. Kiếm nhất đã có thể làm được 30 năm chưa từng thất thủ, liền chứng minh hắn đối với mình che giấu rất tự tin, hơn nữa tuyệt đối có thể lẫn qua vũ thần điều tra. Dương Lỗi có thể cảm giác được kiếm nhất tồn tại, đều là vì hắn có chút coi thường, phóng xuất ra sát khí để cho Dương Lỗi cảm thấy, hơn nữa chủ yếu là vì có kỹ năng biến thái như chân thực ưng nhãn, bằng không thì căn bản tìm không ra. Bất quá lúc này Dương Lỗi trở nên rất cẩn thận, tinh thần lực cao độ tập trung, thằng này rõ ràng lần nữa động sát khí, liền chứng minh hắn rất có thể nhịn không được muốn động thủ. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, nếu như mình sử dụng thiên đao nhất thức có 64 lần chiến lực tăng phúc có lẽ có thể đem kiếm nhất bước đi ra, sau đó lập tức sử dụng bạo vũ lê hoa châm, mà kiếm nhất này không có phòng hộ, không có khả năng cùng Dương binh chuyên môn chuẩn bị vũ khí đặc thù để đối phó bạo vũ lê hoa châm của mình. Bất quá tỷ lệ thành công cũng không phải rất lớn, đối phương khẳng định có tuyệt chiêu, có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bằng không thì có thể có chiến tích biến thái như vậy. Hoặc là mình thi triển tiểu lý phi đao. Xem vận khí phải chăng có thể nhân phẩm bộc phát hiện ra tỷ lệ nhất kích tất sát. Bất quá loại xác suất này mới 1/1000, khả năng đánh bạc chúng thật sự là quá nhỏ. Kế tiếp kiếm nhất kia lại không giống như cùng Dương Lỗi tưởng tượng đồng dạng tiến hành động tác mà là tiếp tục ẩn núp vẫn không nhúc nhích. Cách chương.